Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 01, phong tới. Mỗi làm lên phong thời điểm, thế giới của hắn mới có thể thật chính an tĩnh. Thượng quan Mỹ Toa, Đại Tần đã vào xuân, nhưng Bắc Tề không trung vẫn cứ tuyết lớn đầy trời. Mấy ngày gần đây, Bắc Tề cuồng phong bốn làm. Phong là lúc nào thổi bay tới, ai cũng chưa từng để ý. Đối với đại đa số người tới nói, phong vốn dĩ liền tồn tại, không xứng với được đến nhiều như vậy chú ý. Đạt Lỗ đi vào Bắc Tề, cũng đã ước chừng 3 năm. Thông qua 3 năm nỗ lực, hắn đã thành là Bắc Tề thượng tướng quân, thống lĩnh tam quân, dưới một người, trên vạn người, địa vị tôn quý. Danh chấn Thánh Đinh ngũ quốc. Ngày nọ, thượng quan Mỹ Toa đột nhiên đi vào thượng tướng quân phủ. Đạt Lỗ tự mình đón chào. Mỹ Toa công chúa, cái gì phong cầm ngài thổi tới? Tới tới tới, mau mời ngồi. Không cần, ta hôm nay đến là có chuyện phải nói cho ngươi. Cái gì sự tình trọng yếu như vậy, còn phải làm phiền Mỹ Toa công chúa tự mình đi một chuyến? Là về Tô Phi, thượng quan Mỹ Toa mỏi, nơi Trương hy vọng, cố tình thấp giọng, Tô Phi, lại nói tiếp, Đạt Lỗ cũng là tốt trường thời gian chưa thấy được Tô Phi. Năm đó tại Nam Xuyên khi, hắn đã biết, Tô Phi đi Nam Xuyên, chính là giúp hắn thoát vây. Hiện giờ hắn quý là Bắc Tề thượng tướng quân, 3 năm tới bận rộn. Vẫn luôn không cơ hội phía trước nói lời cảm tạ. Đối đây, hắn cũng là thầm cảm thấy hổ thẹn. Trước mắt, thượng quan Mỹ Toa đột nhiên mang đến Tô Phi tin tức. Hắn tự nhiên cũng là phá lệ để bụng. Vì thế, quan tâm nói, Tô Phi hắn làm sao vậy? Thượng quan Mỹ Toa lấy ra một phong mật tin, đưa tới Đạt Lỗ trong tay. Ngươi xem, đây là từ Tần Quốc truyền đến tình báo. Đạt Lỗ bức thiết mở ra một xem, sắc mặt nháy mắt ở giữa trở nên ngưng trọng. Cái gì? Từ Mã Tĩnh muốn cầm vương vị truyền cho Cổ Trần. Không sai, ngươi cũng biết, Cổ Trần là Tu La chi tử. Một khi nhường hắn thành là Tần Vương, tương lai Thánh Đinh ngũ quốc, chỉ sợ từ cái này nhiều sự tình. Thượng quan Mỹ Toa sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, nhưng Đạt Lỗ vẻ mặt kinh ngạc. Mỹ Toa công chúa, thứ ta ngu cùn, chuyện này, cùng Tô Phi có quan hệ gì? Đương nhiên là có, thượng quan Mỹ Toa nói, Tư Mã Tĩnh đem vương vị nhường ngôi cấp Cổ Trần, là có điều kiện gì? Hoàn toàn diệt trừ Cửu Đỉnh Sơn Trang. Này, Đạt Lỗ thân là Bắc Tề thượng tướng quân, tự nhiên biết Cửu Đỉnh Sơn Trang là Tô Phi địa bàn. 3 năm tới, Cửu Đỉnh Sơn Trang mời chào người trong thiên hạ mới. Hiện giờ, đã là nhân tài đông đúc. Bộ hạ, càng là đạt tới gần 4.000 chi chúng. Hơn nữa mỗi người đều là tinh binh hãn tướng. Nghe nói, chỗ có gia nhập Cửu Đỉnh Sơn Trang, thấp nhất tu vi, cũng đến tại level 65 trở lên. Nói cách khác, Cửu Đỉnh Sơn Trang mọi người đều đã lĩnh ngộ ra tinh hồn, chỉ là suy nghĩ đều cảm thấy đáng sợ. Chính là lấy Tô Phi cá tính, liền tính hắn đã có được lật đổ triều chính lực lượng vũ trang, hắn cũng không trở thành sẽ làm ra cái gì thương thiên hại lẽ ra chi sự. Tần Vương hướng vì sao phải làm như vậy? Làm như thế không phải buộc hắn tạo phản sao? Đối tại đây, Đạt Lỗ thật sự là không nghĩ ra. Tô Phi vô tội, Hoài Bích chi tội, Hoài Bích chi tội, có ý tứ gì? Thượng quan Mỹ Toa biết Đạt Lỗ là cái thô nhân, không nghe hiểu cũng thực bình thường. Vì thế, giải thích tiếp nói, đầu tiên, hắn không nên đem thế lực mở rộng quá lớn, đối triều đình hình thành uy hiếp. Tiếp theo, 3 năm trước đây, hắn được đến Tô Đình Tam Hồn, cũng chính là nắm giữ Thánh Đinh ngũ quốc quan trọng nhất cơ mật. Hắn vốn nên đem này nộp lên trên cấp triều đình. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không có làm như vậy. Này, nghe nàng vừa nói như thế, Đạt Lỗ rốt cuộc có chút đã hiểu. Mỹ Toa công chúa, cho nên ngươi hôm nay đến là muốn cho ta đi một chuyến Tần Quốc. Không sai, thượng quan Mỹ Toa ngước mắt nhìn cái kia đầy trời tuyết bay. Ý vị thâm trường nói, Tần Quốc phong đã tới, động tác của ngươi cần thiết muốn mau. Nếu không bắt trước, không chỉ có cứu không được Tô Phi, liền chúng ta Bắc Tề cũng sẽ tao ngộ đại khó. Này, Mỹ Toa công chúa, ngươi mỗi lần nói chuyện đều cao thâm như vậy, có thể nói đến đơn giản điểm sao? Đạt Lỗ nghe được là vẻ mặt hồ đồ. Có nghe hiểu hay không không quan trọng. Hiện tại, ngươi mau chóng khởi hành đi. Thượng quan Mỹ Toa không tiếp tục giải thích nhiều, nhưng nàng đầy bụng tâm sự, nhìn làm cho người đau lòng. Chờ ở bên ngoài hạ nhân đột nhiên đi vào tới. Công chúa điện hạ, hắn tới. Hắn, nghe vậy, thượng quan Mỹ Toa sắc mặt trầm xuống. Rốt cục vẫn phải tới. Hắn, cái nào hắn? Đạt Lỗ tâm bên trong tò mò, cấm không được nhiều hỏi một câu. Này cùng ngươi không quan, làm tốt chính ngươi sự tình. Thượng quan Mỹ Toa lạnh nhạt nói một câu, đó là bước đi rời đi thượng tướng quân phủ. Mới vừa đi ra đại môn, thân hình mở ra, rơi vào một chiếc lưu ly xe ngựa. Trong xe ngựa, ngồi một người nam nhân. Người nam nhân này đó là vẫn luôn giấu trong lòng hắn cái kia hắn. Hắn đã qua tuổi 40, nhưng nhìn qua vẫn như cũ tuổi trẻ. Người đã đến, phong cũng tới. Thượng quan Mỹ Toa nhìn đến hắn khi biểu tình một mảnh phức tạp, cũng không biết là vui hay buồn. Mỹ Toa, người cũng đã biết ý đồ của ta. Hắn cũng là 3 năm trước đây đi vào Bắc Tề. Từ hắn đi vào Bắc Tề, thượng quan Mỹ Toa sinh hoạt, từ cái này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngày trước, nàng hồn nhiên ngây thơ, hiện giờ lại là mãn mục mây đen. Bởi vì là hắn tới, nhưng cũng không lâu lắm, lại lặng yên không tiếng động đi. Hiện giờ, hắn đi không bao lâu, lại đột nhiên hồi tới. Hắn tới, phong cũng tới, ta biết ý đồ của ngươi, nhưng ta không biết ngươi đối ta là ý gì. Thượng quan Mỹ Toa năm nay đã 19 tuổi, đến nàng tuổi này, đối với tình yêu, đều sẽ ôm có nhất định huyễn tưởng. Nàng nhận là trước mặt người nam nhân này thực đặc biệt. Khắp thiên hạ rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai nam nhân giống như hắn vậy. 3 năm qua đi, hiện giờ ta đã 40 tuổi. Mỹ Toa, người cũng biết, chúng ta không thích hợp. Hắn là cái người cô độc, lấy Phong làm bạn, tại trong thế giới của hắn, tựa hồ chỉ có Phong mới là nhất đáng giá dựa vào. Hô hô, xe ngựa ngoại gió lạnh gào thét, nghe được kia tiếng gió, hắn cảm thấy vô cùng tâm an, trên mặt trước sau mang theo nhợt nhạt mỉm cười. Tuy rằng hắn đã 40 tuổi, nhưng khi hắn cười thời điểm, lại là giống đứa bé giống nhau thiên chân. Lạc Phong, ta không ngại tuổi của ngươi, ngươi so với ta đại, ta như vậy gọi ngươi, có thể hay không mất lễ nghĩa? Thượng quan Mỹ Toa cẩn thận từng ly từng tí, sợ một không tiểu tâm chọc hắn không cao hứng. Không sao, ta thích ngươi kêu ta như vậy. Thế nhưng, ta cũng sợ hãi ngươi kêu ta như vậy. Hắn nụ cười trên mặt dần dần giấu đi, trên mặt lại cũng không nhìn thấy chút nào biểu tình. Khi hắn mặt vô biểu tình khi đó, trong ánh mắt lộ ra vô tận cô độc. Mỗi làm loại thời điểm này, tổng làm người nhìn đau lòng. Lạc Phong, Lạc Phong, Lạc Phong, ngươi biết không, từ 3 năm trước đây cùng ngươi mới gặp, trong thế giới của ta cũng chỉ còn lại có ngươi. Ta mỗi ngày ở trong lòng kêu 1000 lần 1000000 lần tên của ngươi. Ta hy vọng ngươi sớm một chút xuất hiện, thế nhưng ngươi luôn là chậm chạp không tới. Hôm nay ngươi rốt cuộc đã tới. Ta không bao giờ muốn thả ngươi đi, lưu lại hảo sao? Tương lai thời gian, ta hy vọng mỗi ngày đều có thể có ngươi. Thượng quan Mỹ Toa nói như vậy thâm tình, ngay cả phía ngoài Phong cũng bị nàng này phân thâm tình cảm động. Tức khắc, Phong Ngan, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.